Chương 193, Hồi viên. Tám cái hoàng kim thánh đấu sĩ trong, còn dư lại nhã khăn phỉ thẻ thì là đánh ra từng chiêu hoàng gia ma cung độc môn thôi. Ở nơi này chút hỗn loạn chiếm giữ trong, chiêu số của hắn, dùng để đánh lén, ngược lại cũng vô cùng thích hợp. Trong bầu trời, bởi vì tám cái hoàng kim thánh đấu sĩ chiến đấu hăng hái, mà rõ ràng chiếm cứ phía. Thức tỉnh rồi thứ 8 cảm giác tiểu vũ trụ thánh đấu sĩ, bản thân liền có đủ để địch nổi nhị cấp thần chiến lực. Huống chi, hiện tại bọn họ toàn bộ người khoác thần thánh y từ về mặt chiến lược mà nói, bọn họ đã đủ để nghiền ép nhị cấp thần. Thậm chí những thứ này hoàng kim thánh đấu sĩ trong, những cái này tiểu vũ trụ đạt được thứ 8 cảm giác cao đoạn đủ để cùng nhất cấp bạn chi kỳ phong. Hơn nữa coi như là vườn địa đàng trong, nhị cấp thần số lượng cũng không phải rất nhiều. Càng nhiều hơn chính là 3 cấp thần, cùng càng thêm hạ cấp tử thần. Phải biết rằng, làm hắc cám 12 thần một trong song tử thần cổ lộ nạ đều tư cùng thụy thần hỷ nột cũng vẹn vẹn chẳng qua là nhị cấp thần. Vườn địa đàng tuy là xem như là chập thế lực, nhưng dù sao chỉ là chập một mặt hóa thân chế tạo ra mà thôi. Có thể có được 12 cái nhất cấp thần, cùng với gần 20 nhị cấp thần sức chiến đấu, đã là phi thường chuyện không bình thường. Những cái này sở hữu nhị cấp thần tầng thứ lực lượng tiên sứ, còn có thể cùng 8 cái hoàng kim thánh đấu sĩ giao phòng, mà những cái này 3 cấp thần tầng thứ, thậm chí ngay cả 3 cấp thần tầng thứ cũng chưa tới thiên sứ ở 8 cái mặc thần thánh y ly hoàng kim thánh đấu sĩ trước mặt, cũng chỉ có là bị tàn sát. Nhưng thánh vực trong, những cái này bạch ngân thánh đấu sĩ cùng thanh đồng thánh đấu sĩ, cùng với thánh đấu sĩ dự khuyết cùng thánh vực bọn thủ vệ chiến đấu, liền lâm vào cực kỳ gian nan cùng quẫn bách trong cảnh địa. Bọn họ đại thể, liền giác quan thứ 7 cũng không có lĩnh ngộ. Một cái 3 cấp thần, cũng đủ để nghiền ép bọn họ. Muốn tinh tường một cái 3 cấp thần, đủ để tương đương với một cái giác quan thứ 7 cao đoạn chiến lược. Đối phó những cái này liền giác quan thứ 7 cũng không có lĩnh ngộ thánh đấu sĩ, tự nhiên là dễ dàng. Bất quá thánh vực trong cục diện, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng duy trì. Giáo hoàng ta y kỳ cùng làm hỉ cả gì một trưởng lão đời trước tế đàn tọa bạch ngân thánh đấu sĩ bạch lễ, chiến đấu liên miên lấy. Hai người bọn họ giống như là hai đầu tuy là tuổi già, vẫn như cũ dung cảm lão hổ. Đến mức, đem từng cái thiên sứ xé nát. Tao y kỳ tiểu vũ trụ cũng có thứ 8 cảm cảnh giới, mà bạch lệ thì là tiểu vũ trụ đã đạt đến thứ 8 cảm giác đỉnh phong, khoảng cách thứ 9 cảm giác, chỉ kém nửa tuyến mà thôi. Hai người bọn họ duy nhất vấn đề, chính là không có thánh y gì bất quá dù vậy, lấy bạch lệ chiến lược, coi như cùng nhị cấp thần chiến đấu, cũng tuyệt đối không có vấn đề. Ngoại trừ bọn họ hai cái lao ra hỏa ở ngoài, thiên xứng cung nguyên bản thiên ma tinh quỳnh đồng dạng đang chiến đấu. Của nàng đối thủ là một cái 3 cấp thần cảnh giới thiên sứ. Chiến lực cùng nàng không kém nhiều, nhưng nàng đánh cực kỳ khổ cực. Chỉ là miệng gắng gượng chống cự quy mà ở cự cung bái Ozilio đặc biệt mang theo cự cung thánh đấu sĩ nhóm chiến đấu giả, nàng giống như một đầu màu trắng bạo long. Đến mức, đem từng cái thiên sứ nghiền nát, mặc dù là 3 cấp thần cảnh giới thiên sứ, đều căn bản không phải là của nàng đối thủ. Của nàng hàng mã, vốn là màu đen, bất quá bị sở cả tiểu vũ trụ sau thử thách, liền hóa thành thuần trắng nhan sắc, cùng bạch ngân thánh ý hề, ngược lại có chút tương tự. Man thú xông tới gầm thét, bái Ozilio đặc biệt cả người vọt thẳng đụng vào, lực lượng kinh khủng nghiền ép. Đem nhất tôn 3 cấp thần cảnh giới thiên sứ trên người thần thánh ý hề cũng làm chàng nghiền nát sau đó của nàng đôi tay nắm lấy cái này thiên sứ đầu, trực tiếp đem đầu lâu của nàng bẻ gãy quả thực tàn bạo không gì sánh được. Nhìn bái Ozilio đặc biệt chiến đấu tư thế oai hùng, một đám cự cung thánh đấu sĩ thấy tròng mắt đều muốn rớt xuống nhưng bọn họ một bên chiến đấu, một bên cao giọng quát chói tai, bái tỷ uy vũ bái tỷ muôn năm bởi vì có bái Ozilio đặc biệt tồn tại, cự cung tình hình chiến đấu hiển nhiên tương đối khá một ít. Mà ở song tử cung rủ giờ gì hạ cùng vậy người thì là trở thành cái này một cung chủ yếu nhất chiến lược. Độc giác thú đá bay độc giác thú trùng kích độc giác thú quang tốc quyền vậy thanh âm của người không ngừng vang lên. Mặc dù trong chiến đấu, thế nhưng nghe vậy người thoại ngữ, từng cái thánh đấu sĩ thần tình trên mặt đều là khá là không biết phải nói gì. Ngươi nói ngươi kêu chiêu thức tên coi như, cần gì phải không muốn cố ý kéo dài dài như vậy, dường như rất sợ người khác không có nghe thấy giống nhau. Dù giờ gì hạ đồng dạng vẻ mặt không nói. Cùng vậy người bất đồng, trong chiến đấu, nàng căn bản không kêu chiêu thức tên. Trên tay nàng sợi tơ vũ động, đến mức, trực tiếp đem từng cái địch nhân giết chết. Ở thánh đấu sĩ nhóm gian nan trong chiến đấu, thánh vực cục diện cuối cùng cũng miễn cưỡng duy trì. Bất quá cũng có rất nhiều thánh đấu sĩ vì vậy mà chết trận, máu tươi vây xuống ở thánh vực cả vùng đất. Theo Sisyphus bốn người trở về, bọn họ nhìn thánh vực cùng trong bầu trời tình hình chiến đấu, trợi sĩ cùng hạ ạt gạ tù, trực tiếp đập về phía thánh vực. Bọn họ thân ảnh rơi xuống trong ngáy mắt, hạ ạt gạ tù hét lớn một tiếng, Titan tân tinh quái vật khủng bố bạo phát, trực tiếp đem chọn cái kim như cùng đều cho đánh xuyên qua. Nguyên bản đang cùng một cái ba cấp thần chiến đấu, bị đánh vô cùng thê thảm hạ ạt gạ tù đệ tử nói nạp huyền lộ ra phân chấn mà vẻ mặt vui mừng. Nói nạp huyền, ta y lâm cát, xa la nguyên bản đều là cô nhi, theo hạ ạt gạ tù mà đi tới thánh vực, trở thành đệ tử của hắn. Ba người bọn hắn, cùng vậy người, thiên mã coi như là đồng kỳ. Trong đó nói nạp huyền càng xuất sắc, đã lĩnh ngộ giác quan thứ 7 tiểu vũ trụ, bất quá dù vậy, không có được thánh ý để chính hắn, đang cùng ba cấp thần chiến đấu dưới tình huống, hiển nhiên chật vật vô cùng. Bất quá cũng may mà đến chi chống đỡ đến rồi hiện tại, hắn trên thân thể khắp nơi đều là thương thế, tiên huyết cốt cốt chảy xuôi, thế nhưng cho tới nay, hắn cư nhiên cũng không có ngã xuống. Nếu như là bình thường nhân, thương thế như vậy, cũng sớm đã chết. Nhưng hắn lại có thể lần lượt đứng lên, cái này phút chốc, nhìn như vậy nói nạp huyền, mặc dù là hạ ạt gạ tủ đều có chút động dung. Quyết nạp huyền, ngươi là chân chính nam tử Hán, nhưng không có quan hệ, chuyện còn lại, liền giao cho ta à thân ảnh rơi đập ở kim ngựa cung. Hạ ạt gạ tủ mở miệng nói, là vâng đúng nói nạp huyền mặt bên trên lộ ra một cái mỉm cười, sau đó trực tiếp mới té xuống. Sơn Dương Cung, theo xì trở về, đệ tử của hắn, đồng dạng lộ ra phân chấn thần tình. Thân ảnh của hắn rơi ở trên mặt đất, nhìn tiến công Sơn Dương Cung các thiên sứ, ấy xì chỉ là lạnh lùng nói qua, các người, hết thể đi chết đi thoại âm rơi xuống, trên tay hắn thánh kiếm bạo phát, kinh khủng kiếm quang trong phút chốc, đem từng cái đầu lâu chém xuống. Ở xì cùng hạ ạt gạ tủ trợ giúp thánh vực thời điểm, xì xì plus cùng Asmita, thì là phóng lên cao. Mục tiêu nhắm thẳng vào chặt hóa thân thượng đế Jehova. Jehova cùng sở cả cấp bậc này chiến đấu, cái này thánh vực, cũng chỉ có hai người bọn họ có tư cách đúng tay. Theo sĩ Sipus cùng Asmi tạ đến, cái này phút chốc, Jehova thần tình hiển nhiên khó coi tới cực điểm. Sĩ Sipus bốn người trở về, tự nhiên ý nghĩa lũ sở ở những thứ này thánh ma thiên sứ, đã bị giải quyết hết nư a.